Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 558 Bẩm Sinh Thần Phong, chương 558 Cầu Ngươi, Đừng Thiêu, chín anh xa quái yêu hồn hữu khí vô lực cầu xin, Nguyên Tiêu nâng lên tay phải. Bao phủ chín anh xa quái Thái Dương Linh Hỏa thu về tiến ma đạo khí Thái Dương Chi Hoàn, nói đi. Nguyên Tiêu dùng ma pháp kỹ lưỡng cụ hiện hóa một phen ghế dựa ngồi ở chín anh xa quái trước. Mặt đó là bẩm sinh tự do thần phong, chín anh xa quái thống khổ nói, dung hợp tự do pháp tắc phong. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, loại đồ vật này hắn nghe nói qua nhưng là trước kia chưa thấy qua. Trên thực tế căn bản không có người chính mắt gặp qua. Chỉ là học viện thần tích bẩm sinh thần phong lục trung ghi lại. Bẩm sinh tự do thần phong có thể từ trong hướng ra phía ngoài phá vỡ vũ trụ gian hết thảy giam. Cấm siêu trừ bỏ hoàng kim cấp lực lượng, mà kệ ra sao loại phong ấn giam cầm, đều không thể ngăn cản bẩm sinh tự do thần phong từ nội hướng ra phía ngoài rời đi. Nhưng là có hướng ngoại liền một chút tác dụng đều không có, nếu thật là thứ này. Năm đó Trộm Tiên Tông vô sao có thể ngã xuống, kia chính là trong truyền thuyết đứng đầu chạy trốn chí bảo chi nhất. Bất quá nếu thật là thứ này, cũng liền khó trách có thể che giấu trụ ám hắc thế giới vị diện căn nguyên, chủ nhân có hai đại thần. Phong, chín anh xa quái bất chấp tất cả lẩm bẩm. Trong đó bẩm sinh tự do thần phong, làm lơ bất luận cái gì phong ấn đều có thể chạy đi. Bẩm sinh câu thúc thần phong. Bất luận cái gì địa điểm chỉ cần ẩn chứa phong ấn lực lượng hắn đều có thể chủ động đem chính mình quan đi vào, bằng vào thuộc tính tương phản hai đại bẩm sinh thần phong. Chủ nhân trở thành hoàng kim đại lục tam đại trộm thần chi nhất, nhưng là chủ nhân ngàn không nên, vạn không nên, vì cứu một người đem chính mình bẩm sinh tự do thần phong mượn đi ra ngoài. Đó là một cái nhằm vào chủ nhân bẫy dập. Chủ nhân tự tin không có bẩm sinh tự do thần phong cũng không ai có thể bắt lấy hắn. Nhưng là chủ nhân hiển nhiên sai rồi bởi vậy ngã xuống, ngươi có nghĩ được đến bẩm sinh tự do thần phong, chín anh xa quái dãy ruộng nâng lên một cái đầu rắn nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hỏi, ngươi tưởng ta cho hắn báo thù? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, không tồi. Chín anh xa quái liều mạng gật đầu nói. Bẩm sinh câu thúc thần phong ở chủ nhân ngã xuống thời điểm bị cướp đi. Nhưng là bẩm sinh tự do thần phong không giống nhau. Đường hắn chủ nhân ngã xuống thời điểm sẽ tự hành rời đi đi trước tiền nhiệm chủ nhân nhất chiếu cố. Địa phương, ta biết cái này địa phương, chờ ta có cái kia thực lực rồi nói sau. Nguyên Tiêu xoay người rời đi đi trước ma kính thế giới. Hắn biết rõ lòng tham kết cục Tịnh Thế Thanh Liên trói buộc bẩm sinh tự do thần phong. Hẳn là chỉ là này bản thể phân liệt một đinh điểm thuộc về không thể tái sinh đồ vật. Cũng chính là này đó mất đi khống chế. Nếu không Tịnh Thế Thanh Liên đều đừng nghĩ ngưng tụ như vậy một đoàn bảo bối, thứ này dùng một lần. Dùng hết tốt nhất một đinh điểm đều không cần lưu, chín anh xa quái tâm tư phi thường âm hiểm độc ác. Nó đưa ra giao dịch điều kiện căn bản chính là một cái tử lộ, bẩm sinh tự do thần phong cùng bẩm sinh câu thúc thần phong. Chúng nó là một đôi cho nhau khắc chế bẩm sinh thần phong. Nếu trong đó một cái vô chủ còn hảo thuyết, nếu hai cái đều cụ bị chủ nhân, hai người kia nhất định có thể cảm giác đến lẫn nhau tranh cái ngươi chết ta sống, ích lợi cố nhiên. Có thể cho hắn mạo hiểm. Nhưng là đầu tiên cần thiết phải có đường lui mới có thể, Vu Sư Tháp. Nguyên Tiêu trải qua hai ngày chuẩn bị điều chế hảo tinh lọc pháp trận. Thông qua ma pháp trận này mạnh mẽ phát động Tịnh Thế Thanh Liên tinh lọc lực lượng. Mặc kệ này đó vô chủ bẩm sinh tự do thần phong hay không có còn sót lại tai họa ngầm. Đều chỉ có ngoan ngoãn tiếp thu tinh lọc một cái lộ Titan Tháp Linh. Hiện tại bắt đầu tinh lọc đi. Nguyên Tiêu đứng ở cách ly gian bên ngoài mệnh lệnh nói, năng lượng chỉ kích hoạt. Bắt đầu trừ rớt năng lượng tiến vào tinh lọc pháp trận. Chuẩn bị kích thích Tịnh Thế Thanh Liên tăng cường tinh lọc phóng xạ. Đồng thời gian phong ấn pháp trận tiến vào nửa khởi động hình thức. Lần đầu tiên tinh lọc bắt đầu, màu xanh lá quang mang đảo qua, bẩm sinh tự do thần phong không có chút nào biến hóa, lần đầu tiên tinh lọc thất bại. Chưa phát hiện mục tiêu dị thường hay không tiếp tục. Tiếp tục, lại cho ta thêm gấp 10 lần năng lượng. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, trộm tiên tông vô năm đó bị buộc đến tuyệt cảnh. Lúc sắp chết còn không tiếc phong ấn Heradic khối vuông. Càng là không tiếc đại giới để lại 9 anh xa quái. Muốn nói không có một chút ý đồ căn bản là không có khả năng. Không phải 9 anh xa quái chính là này bẩm sinh tự do thần phong có vấn đề, lần thứ 2 tinh lọc. Thất bại, chưa phát hiện mục tiêu dị thường hay không tiếp tục. Rót vào thần lực, Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại quả quyết nói, lần thứ 2 tinh lọc không có dị thường. Kỳ thật chính là lớn nhất không bình thường, dựa theo 9 anh xa quái giải thích. Đây là một chút không chứa căn nguyên bẩm sinh tự do thần phong. Lục phẩm tịnh thế thanh liên kích hoạt đến cái loại tình trạng này. Này một đinh điểm bẩm sinh tự do thần phong nếu không có dị thường sao có thể không có một chút hao. Tổn thần lực rót vào bắt đầu. Cảnh cáo, mục tiêu bắt đầu dãy giụa. Thời gian phong ấn pháp trận mở ra. Vu sư tháp trói buộc pháp trận toàn diện mở ra. Phong tỏa trừ chủ nhân bên ngoài hết thảy đối ngoại thông hành thông đạo. Hay không dựa theo đệ nhị kế hoạch rót vào vu độc thở dài chi phong. Rót vào, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, cách ly gian chung không ngừng đánh sâu vào thời gian phong. Ấn pháp trận bẩm sinh tự do thần phong. Lúc này từng sợi thanh phong tạo thành một chương thập phần bình thường phi thường cụ bị lực tương. Tác gương mặt, hai con mắt tựa hồ xuyên qua pháp trận nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu trong miệng không ngừng mạc. Niệm mơ siêu, đã chết còn không thành thật, Nguyên Tiêu đánh một cái búng tay, cách ly trong nhà bộ. Siêu ma pháp thuật tử vong quyết định trống rỗng xuất hiện. Chỉ là lúc này đây cao tần chấn động không phải pháp lực sợi tơ, mà là pháp lực sợi tơ thông qua U Linh đồng hóa thiên phú dung hợp cầm huyền. 10 đại thần khí trung hư hao phục hy cầm lưu lại cầm huyền, cao tần chấn động xoay tròn phục hy. Cầm huyền, lập tức đem bẩm sinh tự do thần phong biến thành người mặt cắn nát một loại không biết tên ngôn ngữ. Xuyên qua cách ly trong phòng Nguyên Tiêu bên tai vang lên, trong nháy mắt. Nguyên Tiêu cả người đột nhiên cảm giác được ý chí tinh thần sa sút. Thật giống như một đường đi tới sở hữu mỗi một sự kiện đều không hài lòng. Sở hữu hết thảy đều không tự do. Tựa hồ chỉ có buông hết thảy mới có thể chân chính cảm thấy tự do, đinh. Chủ thể đã chịu tâm ma nguyền rủa quấy nhiễu. Hư thần võ trang bắt đầu cắn nuốt mặt trái lực lượng. Cắn nuốt thành công, tâm ma nguyền rủa giải trừ. Ha ha. Nguyên Tiêu tỉnh táo lại trào phúng cười, với hắn mà nói thân thể phương diện nguyền rủa còn tính. Hữu hiệu, nhưng là tinh thần phương diện nguyền rủa, một cái ngã xuống thần linh tàn lưu cũng muốn thương tổn hắn căn bản không có khả năng. Hư thần võ trang bên trong bóng ma chúa tể chân thân thích nhất nhưng chính là các loại mặt trái. Chi lực phục hy cầm huyền. Bản thân liền cụ bị một loại đặc thù tâm thần chi lực phối hợp chuyên môn thương tổn linh hồn thở. Dài chi phong, thời gian phong ấn pháp trận bên trong bẩm sinh tự do thần phong lập tức đình chỉ dãy giụa. Nhưng là Nguyên Tiêu căn bản không có lưu thủ không tiếc đại giới tiếp tục rót vào thần lực. Quả nhiên bất quá một lát lại sống lại đây tiếp tục phản kháng, vẫn luôn lan lộn cả ngày. Bẩm sinh tự do thần phong mới ngưng tụ thành một quả hạt châu, nguyên lai là thứ này. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động, hồ trung tiên giới 9 anh xa quái linh thể bắt đầu tiếp tục tiếp thu thái dương linh hỏa nung khô. Lúc này đây không đem nó linh hồn điểm thiên đèn tuyệt không nương tay. Nếu không phải hắn từ trước đến nay tiểu tâm lúc này đây liền thật sự tài 9 anh xa quái xin tha. Theo như lời nói. Trừ bỏ hai loại bẩm sinh thần phong là thật còn lại đều là giả trộm tiên tông vô. Sao có thể cho mượn đi bẩm sinh tự do thần phong? Lại sao có thể bởi vì tự đại ở cho mượn bảo mệnh át chủ bài dưới tình huống đi mạo hiểm trộm đạo? Từ đầu đến cuối 9 anh xa quái chính là ở lợi dụ hắn. Chủ động dẫn hắn tới luyện hóa này cái ngụy trang thành bẩm sinh tự do thần phong hạt châu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.